Vĩnh Sinh, chương 1325, Hoa Thiên Đô tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Đô là ai không ngờ lại trực tiếp có thể chiếm vị trí đệ nhất. Hoàn toàn vượt qua cả Nhất Tâm, đạt vị trí đệ nhất thiên quân dự khuyết bảng. Hay là chính người này đột nhiên tăng vọt, chém giết Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Nói như vậy thì Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương của Thiên Đình cũng bị người này giết chết. Không sai, Thẩm Phán Thương cũng là do người này giết chết. Hoa Thiên Đô này đột nhiên thăng cấp lên vị trí thứ nhất, hơn nữa Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương lại biến mất. Phỉ Thúy Thiên Chủ Nguyên Kim Thiên Chủ tử vong, khẳng định là bị Hoa Thiên Quân chém giết, nếu không sao lại trùng hợp như vậy. Lập tức thông báo cho Vạn Dương Thiên Chủ ở Thiên Đình xa xôi. Thông báo cho hắn biết phải chú ý tới Hoa Thiên Đô này. Nhất định phải điều tra hắn. Đồng thời tất cả cao thủ ở Thiên Đình đều phải lập tức thăm dò Hoa Thiên Đô này. Báo cho Ức Vạn Giáo Chủ Đại Giáo Vô Thượng của Chân Lý Thánh Địa. Phàm là ai có thể cung cấp thông tin của Hoa Thiên Đô này sẽ được ban cho một kiện tiên khí vương phẩm. Một viên tiên đan thánh phẩm. Tạ Lưu Quang có cánh tay của thiên quân này đứng ở vị trí thứ hai trong thiên quân dự khuyết bảng, hiện giờ đứng thứ ba. Có được quyền lực tuyệt đối tại Chân Lý Thánh Địa. Trong lúc này tuyên bố mệnh lệnh có cảm giác lôi lệ phong hành, từng đạo mệnh lệnh ban xuống liền có rất nhiều cổ hoàng phía dưới chấp hành tuyệt đối. Đây là quyền lực rất lớn. So với mệnh lệnh của Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương của Thiên Đình còn mạnh hơn nhiều lắm. Còn nữa, chuyện này ta cần phải đi bẩm báo với chư vị thiên quân. Vẻ mặt Tạ Lưu Quang nghiêm túc, trên danh sách thiên quân dự khuyết bảng xuất hiện nhân vật đệ nhất đại biểu cho một thiên quân sắp sinh ra là chuyện không phải là nhỏ. Thiên giới đại biến, thiên quán ứng mệnh mà sinh ra, đây là chuyện tất nhiên. Mỗi người đều chờ đợi cơ hội này, đều muốn thăng cấp lên địa vị thiên quán vô thượng. Trong lúc nói chuyện, trong khoảnh khắc Tạ Lưu Quang biến mất. Đi thông báo cho rất nhiều thiên quân trong Chân Lý Thánh Địa. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Đình đã đại loạn. Rất lâu sau khi Phương Hàn rời khỏi Thiên Đình, một số cường giả cổ hoàng rốt cục cũng phát hiện ra thần ngục Thiên Đình, toàn bộ thiên lao biến thành hư ảo. Chỉ còn lại một số nguyên khí hỗn độn mà thôi. Những tạp chất này đại biểu cho một đệ tử chấp pháp thần ngục Thiên Đình, trường lão. Thậm chí là hoàng giả. Phục Cửu Mâu đại nhân, tổng cộng ở vị trí cũ của thần ngục Thiên Đình phát hiện ra hơn ngàn tấm da người, đều là tạp chất tu luyện ngưng tụ thành. Thân thể cổ hoàng run rẩy, chỉ lên một tấm da người trên mặt đất, dùng giọng điệu kinh hãi mà nói. Thần sắc của Phục Cửu Mâu và còn có một số đầu sỏ phức tạp nhìn về phía trước, thân thể cũng không nhịn đường mà sững sờ. Da người trên mặt đất dày đặc, đại biểu cho huy hoàng cuối cùng của thần ngục Thiên Đình. Hiện tại đã trở thành quá khứ rồi. Còn nữa, Thẩm Phán Thương đại nhân. Hy Hoàng đại nhân đã biến mất, Cửu Trọng Điện, nơi của Thẩm Phán Thương, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, hiển nhiên đã trải qua một hồi đại chiến. Phong Hoàng con của Tai Nan Thiên Quân cũng không thấy đâu. Trên cơ bản đã có thể khẳng định rằng bị người ta giết chết. Tổn thất trong kiếp số của Thiên Đình chúng ta lần này không thể thừa nhận rồi. Quái Hoàng, Mệnh Hoàng vội vàng vàng đi tới. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Cửu Mâu hét lớn. Ai làm? Ai cả gan như thế? Không ngờ có thể âm thầm tiến vào bên trong Thiên Đình ám sát. Không phải người bên trong Thiên Đình thì không thể tiến vào. Nhưng trong Thiên Đình có kẻ nào lại to gan như vậy? Kẻ nào có pháp lực như vậy? Chẳng lẽ là tiểu tử Phương Hàn kia? Thật to gan, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm từ bên trong cõi U Minh truyền tới. Sau đó một luồng uy áp cực kỳ mãnh liệt rung động toàn trường truyền ra. Một nam tử mặc hoa phục cẩm y, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng hào quang là hào quang cứu thục. Nam nhân này vừa xuất hiện thì thần sắc Phục Cửu lập tức chấn động, lập tức quỳ xuống. Tất cả cổ hoàng cùng đều quỳ xuống. Tham kiến cứu thục thiên quân đại nhân. Đây là tiên khí thánh phẩm do Tai Nan thiên quân luyện chế thành cứu thục nhận. Tu vi bản thân hắn đạt tới thiên quân, cùng có thể gọi là cứu thục thiên quân. Cứu thục thiên quân vừa xuất hiện tất nhiên những cổ hoàng này phải quỳ xuống. Đối mặt với một thiên đình, cổ hoàng thiên địa đồng thọ quy xuống cũng là bình thường, không có chút nhục nhã. Đây là lực lượng đã vượt qua thiên địa. Chư vị đứng lên đi. Cứu thục thiên quân nói. Đây là một phân thân của ta, cũng không phải chân thân tự mình tới. Chân thân của ta hiện giờ đang ở sâu trong thiên đình, chủ trì vận chuyên cấm pháp, không thể ra đây. Lần này tên giặc giết Hy Hoàng, Thẩm Phán Thương, phá hủy thân ngục thiên đình chính là Phương Hàn. Cũng là Phong Duyên. Là kẻ phản nghịch trong lần thiên đình thiên tài chiến lần này. Hắn lừa gạt tạo hóa, tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thân quyền, có thể âm thầm tiến vào bên trong thiên đình. Lôi để thiên quân đang luyện chế pháp bảo. Không có thời gian phân thân niệm ra. Cho nên mói để hẳn phá hủy thần ngục, đồng thời mang xích hải ma tôn đi. Cái gì? Phục Cửu Mâu chấn động. Đều là lỗi của ta, không nhìn thấu âm mưu của kẻ này. Bằng không đã sớm giết hắn. Ngươi không giết nổi hắn đâu. Vận mệnh của hắn bị che đậy, cho dù là thiên quán từ đầu cùng không thể dự đoán được sự nguy hiểm của hắn. Ta sở dĩ mặc kệ hắn chính là muốn lợi dụng hắn, nhưng không ngờ là chẳng những không lợi dụng được mà ngược lại còn chịu thiệt. Cứu Thục Thiên Quân nói. Tuy nhiên may mắn là ngũ đại thiên quán đã luyện chế pháp bảo tới thời điểm cuối cùng, ít ngày nữa chí bảo tam thập tam thiên sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó thì ngày tận thế của Phương Hàn sẽ tới. Thiên đình cũng khôi phục được vinh quang ngày xưa một lần nữa. Cứu Thục Thiên Quân đại nhân, ngài có sai khiến gì thì xin lập tức tuyên bố đi. Phục Cửu Mâu liên tục đập đầu. Hiện tại ta tuyên bố, Phục Cửu Mâu ngươi thay thế vị trí thẩm phán thương, trở thành đại tổng quản của thiên đình. Mệnh Hoàng, ngươi thay thế vị trí của Hy Hoàng. Chân Lý Thánh Địa Vạn Dương Thiên Chủ sẽ đến bên ngoài thiên đình, các ngươi phụ trách tất cả việc tiếp đãi. Trao đổi, đã biết chưa? Cứu Thục Thiên Quân nói. Cái gì, người của Chân Lý Thánh Địa tới? Bên ngoài đang có đại quân vây công, bọn họ tiến vào thế nào được? Vạn Dương Thiên Chủ kia cũng không phải người thường, đứng hạng 3 trên thiên quân dụ khuyết bảng, có cơ trí quy thần khó lường, ta cũng không có khả năng lừa gạt hắn. Lần này người của Chân Lý Thánh Địa tới với thế mạnh mẽ là muốn nhận tất cả các môn phái trong 10 vạn đại châu của thiên đình, khiến cho thiên đình chúng ta biến thành cái xác rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên thiên quán không có khả năng ra mặt trao đổi với bọn họ về những vấn đề nhỏ này. Các ngươi kéo dài thời gian với bọn họ, chờ cho chí bảo tam thập tam thiên xuất thế là được. Vâng, Cứu Thục Thiên Quân đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không làm nhục mệnh. Phục Cửu Mâu vui mừng quá đỗi nói. Phân thân của Cứu Thục Thiên Quán biến mất, tin tức truyền đi rất nhanh. Phương Hàn âm thầm tiến vào bên trong thiên đình, dùng lực lượng một người giết chết Hy Hoàng. Thẩm phán thương, còn giết cả Hoàng Phủ Đại Đạo. Tài Hoàng giáo chủ Thái Nhất Môn, Quân Thương Sinh, phá hủy thân ngục thiên đình, thu vạn mệnh lôi chi. Tin tức này trong khoảnh khắc đã được truyền đi tới mọi ngóc ngách lớn nhỏ của thiên đình. Cái gì? Phương Hàn giết nhiều người như vậy sao? Chính là phong duyên của Vũ Hóa. Môn kia, ngay cả thẩm phán thương cũng giết. Hắn lợi hại như vậy sao? Thần ngục thiên đình cũng bị phá hủy. Thậm chí ngay cả vạn mệnh lôi trì của Lôi Đế Thiên Quán cũng bị đoạt. Thật to gan, hắn là thiên quân chắc. Lần trước trong thiên tài chiến hắn còn chưa có thực lực mạnh mẽ như vậy mà. Hẳn là hắn còn giấu thực lực. Nghe đồn hắn từ hạ giới phi thăng, có quan hệ rất sâu sắc với Điện Mẫu Thiên Quân, lĩnh ngộ bán chất vận mệnh, thậm chí còn gặp được cả cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết. Hơn nữa hắn lừa gạt tọa hóa. Tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, ở trong thiên tài chiến mới thi triển ra một chút thực lực, còn chưa tới một phần vạn của hắn. Bên trong thiên đình có rất nhiều môn phái. Trong đó trên Cửu Thanh Thiên còn có hai người Tiêu Vù Hoàng Hạ Chỉ Thu và Mục Dã Chân của Mục Dã Thế Gia. Hai người sau khi nghe được tin tức này suýt nữa kinh ngạc tới nhảy dựng lên. Phong duyên, không ngờ Phương Hàn lại là nhân vật này. Mạnh tới trình độ như vậy. Chúng ta đã không thể với tới. Thiên quân cũng không làm gì được hắn. Khẳng định hắn đã là đệ nhất dưới thiên quân. Hạ Chỉ Thu ngơ ngác nghĩ. May mắn là ta đã kết thiện duyên với hắn. Về sau hắn thăng cấp tới cảnh giới thiên quân vô địch thì ta cũng có thể có không ít ưu đãi. Sau lưng hắn còn có Hỗn Loạn Thiên Quân, thậm chí còn có Điện Mẫu Thiên Quân. Mục Dã Chân lập tức vận dụng trí tuệ của hắn không ngừng suy đoán, nhưng đối mặt với Phương Hàn, hắn liên cảm thấy trí tuệ của mình không đủ rồi. Phải thông báo cho Lão Tổ Tông, Chiến Vương Thiên Quân, đại sự này không phải chuyện nhỏ. Quả thực là một đại sự chấn kinh thiên địa. Không tới nửa ngày. Qua rất nhiều con đường, rất nhiều môn phái bên trong 10 vạn đại châu thiên đình đều truyền bá tin tức này đi 4 phương 8 hướng. Thậm chí ngay cả một số cường giả dị giới, man tộc, thú tộc, hải tộc, thần tộc cũng đều biết. Mọi người đều khiếp sợ thực lực của Phương Hàn. Không ngờ còn dám không coi thiên đình vào đâu. Gây nên đại sự như vậy. Từ xưa tới nay ai có thể làm được điều này? Khẳng định chưa từng có ai làm được chuyện mạnh mẽ tới vậy. Mọi người đều phán đoán Phương Hàn có phải vừa thăng cấp lên thiên quân hay không. Trong một thời không thần bí, một đám cường giả trẻ tuổi ẩn nấp bên trong hư vô. Thời không thần bí này hình như là một kiện pháp bảo. Trong đó có một người cường đại nhất, dương cương khí trên người tràn ngập thiên địa, là người do thiên địa chí đương sinh ra. Đây là Vạn Dương Thiên Chủ đứng hàng thứ 3 trong thiên quán dự khuyết bảng, là đầu não lần này tiến vào hàng phục ức vạn môn phái của 10 vạn đại châu thiên giới. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi lâu như vậy mà vì sao Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ còn chưa tới? Chúng ta đã ân núp tiếp cận 7 ngày rồi cũng chỉ đợi hai người này. Một người trong nhóm cường giả trẻ tuổi này đột nhiên thì thầm một tiếng. An tâm một chút, chớ nóng ruột, trời sập xuống cùng không phải sợ. Vạn Dương Thiên Chủ khoát tay. Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ có thực lực thế nào các ngươi cũng biết rồi. Cho dù là thiên quân dùng ý niệm cũng không thể đánh chết bọn họ. Có thể toàn thân trở về. Hơn nữa thiên quân ra tay với chân lý thánh địa chúng ta thì cũng cực kỳ cố kỵ. Không thể tùy tiện đâu. Đột nhiên ngay lúc này, khi hắn còn chưa nói hết thì một bóng đáng hư vô hiện ra trước mặt hắn. Không ngờ là Tạ Lưu Quang. Lưu Quang Thiên Chủ, Vạn Dương Thiên Chủ đột nhiên đứng vọt dậy. Tại sao ngươi lại thi triển ra chân lý thiên địa? Hiển hóa huyền công, không tiếc hao phí nguyên khí nói chuyện với ta. Vạn Dương Thiên Chủ, việc lớn không ổn rồi. Danh sách trên thiên quân dự khuyết bảng đã xảy ra biến hóa. Một người tên là Hoa Thiên Đô hoàn toàn vượt qua nhất tâm đứng trên vị trí thứ nhất, hơn nữa Phỉ Thúy Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ đã chết. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.